Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Chuyện dài kỳ, được phát sóng đều đặn vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành. Và quý vị và các bạn thân mến, buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn những diễn biến tiếp theo trong bộ truyện Độc Chiếm đến từ tác giả Trương Huệ. Và bây giờ sẽ là tập 2 của bộ truyện này. Như chúng ta đã biết thì Ngọc là một cô gái vừa mới ra trường, thế nhưng mà đã bị bố mẹ của mình thúc ép trong việc lấy chồng rồi. Còn Nam thì lại là một anh chàng hàng xóm điển trai vừa mới chuyển đến đối diện với nhà Ngọc. Trong một lần khi mà Ngọc cố tình chạy trốn việc xem mắt được sắp xếp từ mẹ của mình thì cô đã vô tình đụng trúng phải Nam. Để rồi kể từ đó thì những tình huống giờ khóc giờ cười giữa hai người liên tiếp nổ ra. Ở tập truyện này cũng sẽ là một tập truyện như thế, có rất nhiều tình huống bất ngờ và hài hước xảy đến. Bên cạnh đó cũng sẽ có sự xuất hiện thêm của nhiều nhân vật mới. Trong số đó thì phải kể đến một cô gái mà hứa hẹn thì nhân vật này sẽ là một rào cản rất lớn cho câu chuyện tình yêu của cả hai nhân vật chính của chúng ta về sau. Vậy thì những điều mới mẻ nào sẽ xuất hiện ở tập truyện này thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành. Và ngoài ra thì quý vị và các bạn nếu như yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Độc Chiếm, tác giả Trương Huệ, qua phần diễn đọc của anh Sa. Mẹ Ngọc nháy mắt với Nam. Anh chỉ muốn ngay lập tức gào lên để bà ấy hiểu vấn đề không như bà ấy nghĩ. Thế nhưng so với tốc độ nói chuyện của anh thì tốc độ di chuyển của bà ấy nhanh hơn gấp nhiều lần. Vậy nên anh còn chưa kịp nói gì cả thì bà ấy đã ra khỏi nhà, trở về nhà của bà ấy rồi. Anh nhìn Ngọc với biểu cảm bất lực hoàn toàn. Có một người mẹ mong con gái có người yêu đến như vậy, chắc là cô phải đau đầu lắm đây. Mẹ của Ngọc vừa về đến cửa đã gọi chồng. Ông Hoàn ơi, ông Hoàn! Con gái của mình, nó có người yêu rồi đấy. Ừ. Sao mà bà lại đi tay không về rồi? Tớ con gái đâu? Tôi để nó ngủ bên nhà người yêu của nó rồi. Bà bị điên à? Nam nữ thủ thủ bất thân. Nhớ đâu xảy ra chuyện gì rồi thì sao đây? Lúc đấy, ai chịu trách nhiệm? Cái thằng bé đấy, nó tử tế lắm, không phải loại sở khanh đâu. Thế nhưng mà không phải hôm nay, bà để nó xem mắt con trai của bác Hiển à? Thế tại sao bây giờ lại thành say xỉn, rồi ở bên nhà người yêu của nó là thế nào thế? Thì cũng tại nó, không nói là nó có người yêu rồi, nên tôi mới để cho nó đi xem con trai nhà bác Hiển. So với cái thằng dùng xăng đấy, thì thằng nhóc kia đẹp trai hơn nhiều đấy. Trong nhà có điện thoại, thế là bấy vào nghe. Vừa mới bắt máy thì nghe thấy đầu dây bên kia chửi xối xả. Con gái nhà bà là cái loại gì vậy? Sao lại có thể làm ra những chuyện như vậy? Chuyện như vậy là chuyện gì? Hôm nay nó vừa đấm con trai của tôi gáy răng đấy. Con gái tôi đấm con trai nhà bác gáy răng à? Chuyện này làm sao có thể được? Không xảy ra. Vậy mà nó đã xảy ra rồi đấy. Cái loại con gái gì mà lại hung hãn như vậy? Này này, con trai nhà bà mới thuộc dạng hung hãn đấy. Nó phải làm cái gì đó thì con gái nhà tôi mới đấm cho như vậy. Tôi không nhé, tự nhiên nó đấm à? Tôi không cần biết. Lần này nhất định tôi sẽ kiện con nhà bà cho nó đi tù ngay. À, thích kiện sao? Vậy thì kiện đi, nhà tôi chịu hết. Cái thư đàn ông đàn an, cái gì mà để một đứa con gái nó đấm cho dùng răng như vậy? Thế mà cũng... Cũng cái gì? Con gái nhà tôi có ế mốc lên, tôi cũng không thèm gả đâu. Tôi nói cho mà biết. Bà cũng thật là... Bà cũng giống y chang như con gái của bà vậy, đanh đá chùa ngoa. Không cần nói nhiều nữa. Thích cái gì, gặp nhau ở tòa đi. Bà muốn kiếm chuyện sao? Ấy... Nhà bà muốn kiện thì kiện luôn. Tôi đây không có gì phải ngại cả. Bênh vực con gái như vậy, sớm muộn gì cũng hư hỏng thôi. Con gái của tôi hư hay ngoan, nhà tôi hưởng, chứ công không liên quan gì đến cái mặt nhà bà cả. Thấy vợ cứ cãi nhau như vậy, ông Hoàn đành phải lấy điện thoại tắt đi. Ông ấy tranh. Cái bà này, bà làm cái gì mà cứ như mấy bà bán cá ngoài chợ vậy? Cãi nhau om sòm. Ai bảo con bồ đấy nó chửi con gái tôi? Nhưng mà sao con gái mình lại đánh người ta rồi thế? Làm gì nó thì nó mới đánh như vậy. Tự nhiên ai đánh người bao giờ đâu. Nhưng mà cũng phải hỏi cho rõ ràng đã. Nếu như con mình sai thì đến xin lỗi người ta. Chưa gì đã nói như vậy. Thế người ta kiện thật thì sao đây? Kiện thì kiện thôi. Tôi chấp hết. Mất có vài cái rằng thôi. Ăn thua gì? Bà như thế này thì bảo sao con gái của bà nó ế như vậy? Ông này, ế cái gì mà ế? Ế thì tôi nuôi cả đời không sao cả. Tôi có mỗi đứa con gái thôi. Tôi không bảo vệ nó bảo vệ ai đây? Nói thì hay lắm. Lúc nào cũng muốn con có người yêu, rồi lại còn bảo ế thì thôi. Tôi nói ông biết nhá. Cho dù tán ra bài sản, tôi cũng bảo vệ con gái tôi. Thằng nào làm nó tổn thương, tôi cắt ngay. Bà Hoa đánh đá từ xưa rồi, cái lúc mà chưa lấy ông Hoàn cơ. Thế mà không hiểu sao ông Hoàn lại mê như điếu đổ cái tính cách của bà ấy. Bảo rằng bà ấy mạnh mẽ, tự lập. Lấy nhau về rồi hai vợ chồng sống vô cùng hòa hợp, không bao giờ cãi nhau. Bà Hoa bảo ông ấy rửa bát thì ông ấy rửa bát, bảo quét nhà thì sẽ quét. Lắm hôm không cần nói cũng tự làm hết. Vậy nên hai vợ chồng sống rất là hạnh phúc. Biết vợ đang bức xúc nên ông Hoàn cũng không nói gì thêm, chỉ lo lắng cho con gái thôi. Không biết lần này con gái tìm được người như ý không nữa. Ông ấy thì cứ đi ra đi vào, rồi cuối cùng lén vợ đi sang nhà của Nam. Bấm chuông một lát thì nhìn thấy Nam đi ra mở cửa. Mở cửa nhanh như thế này, với cả quần áo còn nguyên nên ông ấy cũng thở phào yên tâm một chút. Tôi vào nhà một lát được chứ? Vâng, bác vào trong nhà đi ạ. Ông Hoàn cứ nhìn vào trong căn phòng đang đóng cửa. Nam hiểu ý nên nói với ông ấy. Ngọc ngủ rồi bác à? Hay là cháu đưa cô ấy về nhà nhé, để cho bác yên tâm hơn. Thôi không cần, con bé đang ngủ rồi, cứ để cho nó ngủ đi. Chỉ là con bé chưa ngủ ở ngoài bao giờ, tôi cứ đi ra đi vào lo lắng mãi. Vâng à. Thế cậu và cái Ngọc nhà tôi quen nhau được bao nhiêu lâu rồi? Thực ra thì cháu và cô ấy không phải mối quan hệ ấy đâu à. À, tôi hiểu rồi. Vậy là cậu và con gái tôi mới chỉ trong giai đoạn tìm hiểu thôi phải không? Con gái tôi tính cách hơi ngang bướng, nhưng mà lại rất tốt bụng. Nó không phải kiểu người lươn lèo hại người gì đâu. Và lại từ trước đến nay, nó cũng chưa từng yêu ai cả. Chưa từng có bạn khác giới. Vợ tôi mong muốn nó có người yêu lắm. Bởi vì sợ nó nằm trong cái thế giới mà người ta gọi là thế giới thứ ba gì đấy. Tôi già rồi nên mấy cái này cũng không rõ. Không phải như vậy đâu bác à. Mà nhìn cậu đàng hoàng tử tế thế này tôi cũng yên tâm. Không qua đây một lát chắc tôi không ngủ được ấy. Sau này con bé còn nhờ cậu chăm sóc. Mà ở gần như thế này thì tôi cũng yên tâm gả đi rồi. Vậy thôi cậu nghỉ ngơi đi nhá. Tôi đi về đây. Nam đi theo ông ấy ra bên ngoài. Trước khi về, ông ấy còn hỏi Nam. Thế tôi hỏi chuyện này, nếu có gì không phải thì cậu bỏ qua cho. Dạ vâng, bác cứ hỏi đi ạ. Thế tối nay cậu định ngủ Bác không phải lo, nhà cháu có hai phòng mà. Cháu sẽ ngủ ở bên phòng bên cạnh. Cậu nói như vậy thì tôi cũng yên tâm. Thế thôi tôi về. Nam muốn giải thích rõ ràng, nhưng mà nhìn họ hy vọng thế kia, anh lại không biết phải nói kiểu gì cho được. Thôi để ngày mai nói chuyện với Ngọc vậy. Để cô tự nói chuyện với bố mẹ mình sẽ dễ hơn. Đóng cửa, quay vào trong. Anh hoảng hốt bởi vì thấy Ngọc đưa lon bia lên miệng, uống một hơi hết sạch. Lúc anh lấy được lon bia ấy thì chỉ còn mỗi cái vỏ thôi. Ôi trời à! Cô còn chưa đủ say sao mà lại uống thêm như vậy? Nước. Khát nước. Ngọc muốn lấy lại lon bia ấy, thế nhưng mà Nam lại không cho. Cô phùng phiều. Cho tôi uống nước đi, tôi khát. Được rồi, cô đợi một lát, tôi lấy nước cho. Vừa lấy được cốc nước quay lại, đã không thấy Ngọc đâu cả. Nam vội vã đi tìm, thì lại nhìn thấy cô đang nhìn chăm chú bức ảnh của anh để trên bàn làm việc. Ôi, nhìn dễ thương quá đi à. Tôi lấy nước cho cô rồi đấy, cô đến uống đi. Tôi muốn lấy cái ảnh này. Không được. Sao lại không được? Cái này không phải là của tôi đâu, không cho được. Tức của ai? Có nói thì cô cũng không biết. Nhưng mà tôi thích nó. Đừng có quậy phá nữa. Bây giờ uống nước cho tỉnh táo đi. Lôi lôi kéo kéo một lúc thì Ngọc cũng ra đến phòng khách. Cái ảnh ấy, Ngọc không cẩn thận, làm nó úp xuống luôn. Nam nhìn thấy rồi, nhưng mà đang đỡ Ngọc nên cũng không đặt nó ngay ngắn trở lại được. Thế thôi để lát nữa vậy. Ngọc muốn uống nước nhưng mà bây giờ say quá rồi. Cô còn đưa cả cốc nước đổ lên đầu ấy. Cũng may mà Nam cản kịp. Để cho phụ nữ uống rượu đúng là một tội ác. Không phải phụ nữ. Tôi chưa từng yêu ai. Cũng chưa từng qua lại với ai. Phải là con gái chứ. Say rồi mà vẫn lý luận đâu ra đấy nhỉ? Hay là cô giả vờ đấy? Ừ, tôi tỉnh lắm. Chưa say tí nào cả. Để tôi đi cho anh xem. Ngọc vừa đứng dậy đã siêu vào rồi ngã vào người của Nam. Cảm giác êm ái này khiến cho cô không còn muốn đứng dậy nữa. Thế rồi vòng tay ôm chặt lấy Nam để ngủ. Cái giường êm quá, lại còn ấm nữa. Buồn ngủ quá. Mẹ ơi, con muốn mua cái giường này. Để cho Ngọc ngủ say rồi thì Nam bế cô vào trong phòng. Cô không chịu buông anh ra, cứ bám lấy tay của anh mãi thôi. Anh sau đó lại giật mình bởi tiếng khóc nức nở của cô. Đừng có lại đây. Mau tránh xa tôi ra. Cút ra đi. Có ai không? Cứu tôi với. Mẹ ơi, cứu con với. Tiếng khóc nức nở ngàn ngào. Không biết là chuyện gì xảy ra mà khiến cô lo lắng, run sợ đến như vậy. Cô cứ giật mình mãi thôi. Nam đành phải ôm chặt lấy cô mà dỗ dành. Nín đi nào. Ngoan, không sao đâu. Cô ở đây không phải chỉ có một mình. Một lát sau đó, Ngọc thôi không khóc nữa. Ở trong lòng của Nam rất ngoan, rồi cũng bám lấy anh không rời. Thi thoảng lại thấy cô giật mình. Không biết giấc ngủ mọi ngày của cô thế nào. Có vô thức mà hoảng hốt như vậy không? Cho đến gần sáng, anh rời khỏi giường để đi siêu thị. Một người rất hiếm khi mua đồ để vào trong tủ. Hôm nay lại giống như muốn mua hết cả siêu thị của người ta vậy. Nào là rau, củ, quả, thịt, cá. Nào là nước uống, bánh kẹo các loại. Chất muôn đầy cả xe. Anh mang đồ về đến nhà rồi mà Ngọc vẫn chưa ngủ dậy. Không muốn gọi, nên anh để cho cô ngủ luôn. Nấu xong đồ ăn sáng thì anh mới đi làm. Đến hơn 8 giờ sáng, ánh nắng mặt trời từ bên ngoài ô cửa kính khiến cho Ngọc chói mắt, thức dậy. Rồi thì cô lại giật mình khi phát hiện ra đây không phải là căn phòng yêu thương của mình. Như vậy là đêm qua cô đã ngủ ở nhà của Nam sao? Vội vàng kiểm tra quần áo. May quá, vẫn còn nguyên vẹn. Thế nhưng mà người thì chạy đi đâu rồi? Sao không thấy đâu cả? Nhìn đồng hồ thì Ngọc đoán Nam đã đi làm. Cũng phải thôi. Giờ này người ta đi làm lâu rồi. Chỉ có kẻ thất nghiệp như cô mới còn ở nhà thôi. Cô vừa lấy điện thoại kiểm tra email. Vẫn chưa thấy có người gọi đến phỏng vấn. Lại cảm thấy buồn. Nhìn thấy bữa sáng đã được chuẩn bị, cô bất giác mỉm cười. Nhờ một người đàn ông chăm chỉ mà cô có bữa sáng, ăn miễn phí. Ăn chưa được vài miếng thì có tiếng chuông cửa. Lúc cô ra mở thì nhìn thấy một người con gái rất dễ thương đang đứng đợi. Nhưng mà sao nhìn người con gái này lại quen như vậy nhỉ? Đã nhìn thấy ở đâu rồi mà nhất thời chưa nhớ ra. Cô bận suy nghĩ nên cũng không để ý nét mặt của cô gái đó. Từ kinh ngạc đến tức giận. Rồi thì tiếng quát khiến cho cô giật mình. Cô là ai thế? Sao lại ở trong nhà của anh Nam vậy? Ngọc hơi nhăn mặt. Cái gì mà cô nói to quá vậy? Cô nói nhỏ thôi. Tôi không hề có vấn đề gì về tai cả. Cho dù cô nói nhỏ tôi cũng vẫn nghe thấy. Tôi hỏi cô là ai? Tại sao? Cô lại ở trong nhà của anh Nam? Thì phải được sự cho phép của chủ nhà tôi mới ở chứ. Tôi không nhé, tôi là trộm à. Cô ta đẩy Ngọc sang một bên rồi đi thẳng vào trong nhà. Ngọc phải chạy theo cô ta. Này, tôi phải hỏi cô là ai mới đúng. Cô có phép lịch sự không vậy? Tự nhiên xông vào nhà của người khác như thế. Nhà người khác? Cô nói nhà người khác thì sẽ là nhà của người khác à? Sao cô biết đây không phải là nhà của tôi? Tất nhiên đây không phải là nhà cô rồi. Anh ta cũng đâu có nói anh ta ở cùng với ai nữa đâu. Cô là ai vậy? Tôi là ai? Vì sao phải nói cho cô biết? Cô... Cái cách cư xử như thế này chắc cũng không phải là người lạ lẫm gì với Nam. Thế nên Ngọc cũng để mặc cô ta, muốn làm gì thì làm. Cô tiếp tục ăn nốt bữa sáng. Cô ta đi xung quanh nhà rồi cầm ra một bức ảnh, lại quát thêm một lần nữa, khiến cho Ngọc muốn hoảng. Là cô đúng không? Là cô. Úp tấm ảnh của tôi xuống có phải không? Ngọc quay lại, bảo sao mà nhìn quen như vậy. Hóa ra chính là người con gái trong bức ảnh để trên bàn làm việc của Nam. Thôi lần này xong rồi đây. Chắc là người yêu của anh ta. Lần này thì tìm cách nào mà giải thích cho ổn thỏa đây. Cô còn chưa kịp nói gì thì cô ta đã lại tiếp tục gào lên. Sao vậy? Sao không nói gì cả thế? Không dám trả lời sao? Thì tôi cũng đâu biết tại sao tấm ảnh đó bị úp xuống như vậy. Cô muốn biết, cứ gọi điện mà hỏi chủ nhà đi. Chắc chắn là cô. Là cô. Úp nó xuống, chứ không phải ai khác cả. Anh ấy đã hứa với tôi rồi. Vậy nên, sẽ không bao giờ làm như vậy. Thì tấm ảnh bị úp xuống, thì có thể ngửa lên lại mà. Làm gì phải quá lên như vậy? Làm quá? Cô thì biết cái gì? Tôi nói cho cô biết. Cô cũng chỉ là kẻ đi qua cuộc đời của anh ấy thôi. Thì như vậy thì làm sao? Làm sao à? Tôi và anh ấy lớn lên cùng nhau. Tôi là người thân thiết với anh ấy nhất. Ừ, thôi được rồi. Mấy vấn đề này tôi không quan tâm. Cô đến đây làm gì thì tự gọi điện chủ nhà mà nói. Cô để cho tôi ăn nốt bữa sáng đi. Cô ổn nào quá. Cô nói đi. Cô và anh ấy có mối quan hệ gì vậy? Không có mối quan hệ gì cả. Như vậy có nghĩa là tình một đêm sao? Cái gì? Tình một đêm? Mà thôi cứ cho là như vậy đi. Dù sao cô cũng đâu phải người yêu của anh ta. Tôi giải thích làm gì? Cô ta nghe xong tức giận, cầm theo tấm ảnh rồi đạp cửa đi ra ngoài. Con gái con đứa gì mà hung dữ, nóng nảy còn hơn cả cô nữa. Rồi thì cô ta đi thẳng đến công ty. Bởi vì Nam đang họp nên cô ta không thể nào gặp được. Đứng ở bên ngoài chờ đợi mà cục tức vẫn còn nguyên trên cổ, chưa thể nào nuốt trôi được. Hơn nửa tiếng sau đó thì cuộc họp mới kết thúc. Nam vừa bước ra ngoài, cô ta đã chạy đến hỏi dồn dập. Người phụ nữ trong nhà của anh là ai vậy? Cô ta là ai thế? Cô ta cứ lớn tiếng khiến cho bao nhiêu người công ty phải chú ý, rồi lại còn ảnh hưởng đến công việc của người khác. Nam nghiêm mặt. Từ hôm nay em không đi làm hay sao mà chạy đến đây vậy? Chuyện này không quan trọng. Em đang hỏi anh chuyện gì, anh không nghe rõ à? Tại em đến nhà của anh sao? Nếu nhà em không đến, thì làm sao mà nhìn thấy người phụ nữ đó ở trong nhà của anh được? Đây là chuyện riêng của anh. Cho dù có người phụ nữ nào ở trong đó thì cũng không liên quan đến em có phải không? Sao lại không liên quan? Anh, em, là của anh đấy. Có gì đến phòng làm việc nói chuyện đi. Đừng ồn ào ở đây như vậy. Rồi thì cô ta theo Nam trở về phòng. Vừa bước chân vào phòng đã lại chất vấn. Tại sao? Anh để cô ta đụng vào bức ảnh của em. Anh đã hứa sẽ giữ gìn bảo vệ nó rồi cơ mà. Chỉ là vô tình thôi. Cô ấy không có ý định làm gì nó cả đâu. Lúc anh rời khỏi nhà, em muốn đi cùng anh. Anh không đồng ý. Em đưa bức ảnh cho anh là để giống như có em ở bên cạnh. Bây giờ anh không cần nó nữa rồi có phải không? Em đừng có trẻ con như vậy. Anh đã nói cô ấy không cố ý rồi cơ mà. Anh lại còn bênh vực cô ta nữa. Thảo à, em đừng có ngang ngược như vậy. Đây là công ty không phải ở nhà đâu. Đừng gây sự nữa. Anh còn nhiều việc phải làm. Không có thời gian đôi co mấy chuyện vớ vẩn này đâu. Vớ vẩn? Bây giờ chuyện liên quan đến em trở thành chuyện vớ vẩn với anh rồi sao? Vốn gì bố mẹ muốn gặp anh chỉ cần gọi điện là được. Nhưng em muốn biết anh sống như thế nào ở ngôi nhà mới, thế nên mới đến đó. Em quan tâm lo lắng cho anh như vậy, Nhưng mà anh lại xem em là phiền phức à? Anh không thấy là mình quá đáng sao? Em có thể về được rồi đấy. Buổi tối anh sẽ về nhà. Nhưng mà em muốn anh giải thích rõ ràng về mối quan hệ với cô ta. Là tình một đêm sao? Hay là mối quan hệ gì khác? Không có mối quan hệ gì cả. Không có mối quan hệ gì. Thế mà lại để cô ta ở trong nhà của mình. Rồi lại còn chuẩn bị bữa sáng cho cô ta sao? Anh đừng tưởng em không biết. Kiểu nấu ăn bài trí như thế, chỉ có mình anh làm thôi. Anh cũng không phủ nhận. Thế em ồn ào cái gì vậy? Vậy thì tại sao? Anh không thừa nhận mối quan hệ với cô ta đi. Cô ấy là bạn gái của anh thì sao? Mà không phải thì sao? Vốn dĩ, anh không có trách nhiệm báo cáo với em. Anh rất đau đầu rồi. Công việc đã khiến cho anh mệt mỏi lắm rồi. Em đừng có ồn ào như vậy. Mau đi về đi. Buổi tối, anh sẽ về nhà. Sau đó thì Nam chăm chú làm việc, không còn để ý đến Thảo nữa. Cô ta tức đến đi ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại như muốn phá cửa vậy. Nam chỉ biết lắc đầu, so với tính cách ngang ngược còn hơn Ngọc gấp nhiều lần. Ngọc ăn sáng xong thì dọn dẹp một vài thứ trong nhà của Nam, rồi mới trở về nhà. Cô đâu có biết hôm qua xảy ra chuyện gì. Cứ nghĩ lần này sẽ bị mẹ cha hỏi đến không thở được. Ai mà nghĩ khi cô về đến nhà thì sẽ nhìn thấy nụ cười hớn hở của mẹ như thế kia. Con gái, về rồi sao? Ăn sáng chưa? Mẹ nấu cơm rồi đấy, con mau vào ăn đi. Mẹ, thực ra đêm qua con... Ừ, thế đêm qua có xảy ra chuyện gì không? Mẹ hỏi như vậy là sao à? Thì còn cái gì nữa? Còn với cái cậu bạn thợ xây đấy, có xảy ra chuyện gì không? Bao giờ thì cưới? Cưới à? Ừ, chứ còn sao nữa? Con phải chịu trách nhiệm với người ta chứ. Mẹ ơi, con đã làm gì người ta đâu mà chịu trách nhiệm mà mẹ? Tức không phải là hôm qua con ngủ ở nhà người ta còn gì. Mẹ ơi, con là con gái đi mẹ. Và lại hôm qua mẹ biết con ngủ ở nhà của người ta. Tại sao mẹ không đưa con về thế? Nhỡ đâu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao đấy? Ừ, thì phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì mẹ mới yên tâm được. Không thì mẹ cứ nghĩ mày là con trai không đấy. Ôi trời mẹ ơi, có ai như mẹ không vậy? Thế mẹ không sợ con gái của mẹ bị người ta lợi dụng mà? Thế mày uống say mày ngủ luôn ở nhà người ta mày còn không sợ đi. Thế mày bảo mẹ sợ cái gì đây? Ôi trời à, con đến chiều mẹ đấy. Thế bây giờ mày nói rõ ràng được chưa? Mối quan hệ giữa mày và nó là gì vậy? Đừng có nói người là không quen biết đi nhá. Tao đập cho đấy. Mối quan hệ sao à? Để con tìm anh ta xác định đã. Cũng chưa trả lời mẹ được đâu. Thế rốt cuộc hôm qua đã có chuyện gì xảy ra chưa? Tất nhiên là không dối. Mẹ chấm. Cái gì vậy mẹ? Chuyện gì nữa đây? Nó là thằng đàn ông tử tế chứ sao nữa. Mới trao tận miệng mèo như vậy, mèo không ăn, thì phải biết là nó tôn trọng mày như thế nào rồi đấy. Ngọc nghe xong thì lẩm bẩm trong miệng. Có cái quan hệ gì đâu mà mèo với mơ không biết. Con nói cái gì đấy? Không có gì đâu mẹ. Con vào phòng ngủ tiếp đi. Ngủ nhiều vào mập thầy đấy. Cứ mặc kệ con đi. Bây giờ con đau đầu lắm rồi ấy. Ngọc vào trong phòng, vò đầu bứt tóc. Bên phải đối mặt với người ta làm sao đây? Không biết tối qua có làm gì thất lễ không nữa. Đã như vậy, mẹ lại còn hiểu nhầm về mối quan hệ này. Nhớ đâu trải qua làm phiền người ta thì làm sao đây? Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu khiến cho Ngọc mệt mỏi vô cùng. Cô cứ chờ đợi một cái email từ công ty mà chờ mãi không thấy. Nếu như lần này không được nữa, cô sẽ đi làm công việc phù hợp với khả năng của mình cho xong. Ở nhà mãi cô điên mất đấy. Thất nghiệp chính là hai từ khiến cô sợ hãi nhất vào lúc này. Chờ mãi cũng đến tối. Nam vừa về thì cũng là lúc Ngọc trải qua. Nhìn thấy Nam vẫn bình thường, Ngọc lại không biết phải hỏi như thế nào. Đi vào trong nhà Nam ngồi uống hết mấy cốc nước rồi mà vẫn chưa thể nào mở lời. Trong tủ lạnh có đồ ăn đấy. Muốn ăn cái gì thì lấy đi. Ngọc nhìn Nam ngập ngừng. Anh làm chuyện gì có lỗi với tôi à? Chuyện gì là chuyện gì? Thế sao bỗng nhiên trong tủ lạnh là có đồ ăn thế? Bình thường, nhà của anh nước lọc còn không có ấy. Sáng nay mới đi siêu thị, tiện thể mua luôn. Tối hôm qua chúng ta có xảy ra chuyện gì không thế? Có. Có à? Chuyện gì? Tôi đùa thôi. Chúng ta thì có thể có chuyện gì được. Nhưng mà tôi thì có chuyện rồi đấy. Thế nói đi. Bố mẹ tôi cứ tưởng anh là người yêu của tôi, rồi lại còn hỏi bao giờ chúng ta cưới đấy. Tôi cũng đang định nói chuyện này với cô đây. Cô về giải thích với họ cho rõ ràng, đừng để họ hiểu nhầm như vậy. Nhưng mà tôi không giải thích rõ ràng được. Lý do? Nhìn họ mong chờ như vậy, tôi không biết phải nói như thế nào. Tôi cô định nói dối mãi sao? Trước sau gì thì họ cũng sẽ phát hiện ra thôi. Thế bây giờ phải làm sao? Làm sao tôi biết được? Mà cô đi về đi, tôi còn phải đi tắm nữa. Thì anh cứ đi tắm đi, tôi có nhìn trộm đâu. Này, cô có phải là con gái không vậy? Không. Gió ngang ngược. Ngang ngược cái đầu anh ấy. Anh mau vào đi tắm đi rồi ra đây chúng ta bàn chuyện tiếp. Nam vào trong nhà tắm rồi bên ngoài thì lại có tiếng chuông. Ngọc ra mở cửa thì thấy có một người phụ nữ trung tuổi đang đứng ở ngoài đó. Nhìn vô cùng sang trọng. Cô lễ phép cúi đầu. Cháu chào bác. Bà ấy nhìn tổng thể Ngọc một lượt. Mày thì hơi nhíu lại một chút. Ổn mà nhỉ? Cô cũng đâu có mặc quần đùi hay là áo dây gì đâu. Quần dài, áo phông hẳn hoi cơ mà. Sao bà ấy cứ nhìn cô như vậy? Và lại bà ấy là ai? Hay là mẹ của Nam? Bà ấy đi vào trong nhà rồi nói với cô. Cháu cứ ngồi đi. Vâng ạ. Bác tự giới thiệu. Bác là mẹ của Nam. Ôi, nhìn bác trẻ quá à. Lúc bác đứng ở ngoài cửa, cháu đã nghĩ bác là mẹ của anh Nam rồi. Bác và anh ấy giống nhau, nhìn đều rất đẹp. Nghe thấy Ngọc khen mình thì tâm trạng của bà ấy vui hơn hẳn. Ai cũng nói hai mẹ con bác giống nhau đấy. Ngày xưa lúc còn trẻ, bác là hoa khôi của cả khu phố. Bây giờ thằng Nam cũng như vậy. Đẹp trai đến mức đi đến đâu người ta cũng nhìn. Vâng à. Vốn dĩ là tối nay bác gọi thằng Nam về nhà có việc. Nhưng mà bởi vì bác muốn đến đây để gặp cháu, nên bác bảo nó thôi, đừng về nữa. Gặp cháu sao à? Ừ đúng rồi. Cháu là bạn gái của nó mà. Nó không chịu đưa cháu về thì bác phải đến tận đây để gặp thôi. Bạn gái sao à? Chuyện này thực ra bác hiểu nhầm rồi à? Cháu và anh ấy... Lúc này nghe tiếng cửa nhà tắm mở ra, Nam bước ra ngoài, chỉ mặc chiếc áo mỏng tanh, nhìn kỹ còn thấy cả cơ ngực. Cái nhan sắc này thật là không thể nào không nhìn mà. Bởi vì tóc vẫn còn ướt, nên một vài giọt nước nhỏ xuống lại càng quyến rũ. Không được rồi. Nếu như còn tiếp tục nhìn, chắc là cô chào máu mũi mất. Nhìn thấy mẹ, Nam khá ngạc nhiên. Sao mẹ lại ở đấy? Thế nếu như không đến đây thì làm sao mẹ gặp bạn gái của con được? Thảo lại nói gì với mẹ sao? Con đừng trách con bé. Là nó cũng lo lắng cho con mới nói với mẹ thôi. Thế cô ấy đã nói những gì với mẹ vậy? Thế nó nói là trong nhà con có một người phụ nữ. Thế mẹ đoán ngay là bạn gái của con. Không phải như mọi người nghĩ đâu. Cô ấy không phải. Thế sao lại không phải? Con từ trước đến giờ chưa cho người lạ bước chân vào nhà bao giờ cả. Đến đây ngủ lại, tớ không phải bạn gái thì là gì nữa. Chuyện này... Thôi, con không cần giải thích nữa, mẹ biết cả rồi. Ta hai đứa chưa muốn công khai chứ gì. Mẹ cũng đâu có vội đâu, mẹ đợi được. Mà hôm nay chủ yếu đến đây để tìm con bé đi shopping mua sắm với mẹ tí thôi. Cô ấy bận lắm. Bà ấy quay sang hỏi Ngọc. Thế cháu bận thật à? Tiếc thật đấy. Cô từ trước đến giờ hay đi shopping một mình, không có ai đi cùng cả. Già rồi, cứ lủi thủi cảm thấy buồn ấy. Bà ấy nói như vậy thì Ngọc lại động lòng. Dù sao thì cô cũng không bận biểu gì cả. Bà lại cũng muốn mua mấy bộ đồ chuẩn bị đi làm. Đi cùng bà ấy cũng được. Dạ, cháu rảnh ạ. Cháu sẽ đi cùng với bác. Được như vậy thì tốt quá. Đấy, cháu xem thằng Nam đấy. Nó chỉ sợ cháu mệt nên không muốn cho nó đi cùng với bác đi mà. Ngọc cười gượng. Có mối quan hệ đặc biệt đâu mà em sợ mệt với không. Sợ rắc rối thì có. Bà ấy đi ra ngoài trước, Nam kéo tay Ngọc lại. Này, sao lại nhận lời vậy? Thì tôi muốn mua ít đồ nên tiện thể đi cùng thôi. Mẹ tôi sẽ hỏi những chuyện mà cô không muốn trả lời đấy. Thì cùng lắm tôi thừa nhận chuyện tôi có quan hệ với anh là được chứ gì. Cái gì? Tôi và cô có quan hệ gì? Yêu đương. Quan hệ yêu đương đấy. Cô điên à? Đùa tí thôi, làm gì mà căng như vậy. Này nhá, đừng có nói linh tinh với bà ấy đấy. Không biết. Này, tốt nhất là không đi cùng nữa. Nhưng mà tôi đã hứa rồi. Cô có mục đích gì sao? Lúc này thì Ngọc chủ động bước gần về phía Nam. Khoảng cách với anh chỉ còn vài centimet. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Nó cứ mang mát như hương vị của bạc hà vậy. Đúng gu của cô. Cô thì thầm. Tôi muốn làm bạn gái của anh. Thế nói mục đích như vậy đã đủ rõ ràng chưa? Cô... Thôi, không nói chuyện nữa. Tôi bận đi shopping với mẹ chồng tương lai rồi. Tại anh ở nhà ngoan nhé. Lát nữa tôi về. Ngọc nhìn Nam cười tinh nghịch. Nam thì chỉ biết lắc đầu thở dài. Cảm giác mẹ của Nam cũng giống như mẹ cô vậy. Đều muốn con mình lập gia đình. Thế nhưng mà khổ nỗi có ai chịu yêu đương gì đâu. Bằng chứng là đã 30 tuổi đầu rồi. Thế mà Nam vẫn độc thân. Còn cô thì khỏi cần nói. Yêu đương gì tầm này cho bận rộn. Kể ra thì Nam cũng là một người đàn ông tốt đấy chứ. Khá quân tử. Hơi lạnh lùng một tí. Nhưng mà nếu như người nào lấy được anh ta cũng không phải là tệ đâu. Thế cháu thấy con trai của bác là người như thế nào? Bà ấy bỗng nhiên hỏi khiến Ngọc hơi ngơ ngác một chút. Sau khi định thần lại, cô vui vẻ trả lời. Là cực phẩm nhân gian bác ạ. Một người đàn ông vô cùng tốt. Đã như vậy lại còn đẹp trai nữa, giống y như bác vậy. Ai cũng khen nó đẹp trai cả. Nhưng mà từ trước đến giờ, nó không thích có bạn gái. Bà cứ nghĩ là nó sẽ độc thân cả đời ấy chứ. Thật may mắn là bây giờ nó cũng đã rung động rồi. Ngọc ngại ngùng. Thật ra thì cũng không phải rung động gì đâu bác à. Thôi, cháu không cần phải ngại. Con trai bác hiểu tính nó. Nó ít khi thể hiện. Vậy nên nó để cho cháu bước chân vào nhà nó thì chắc chắn nó phải rất thích cháu rồi đấy. Lúc này thì Ngọc chỉ biết cười thôi. Anh ta thích cô à? Có mà muốn đuổi cô ra khỏi nhà thì có ấy. Làm gì có chuyện thích ở đấy. Nếu như không phải cô không có nơi nào để trốn thì chắc gì anh ta đã cho cô ở lại. Chẳng qua là anh ta tốt một tí thôi. Chứ nói đến rung động thì... kìa. Sao cô lại đỏ mặt thế này? Thôi chết. Ngượng ngùng cái gì vậy? Cũng đâu phải mấy đứa con gái mới lớn đâu. Cảm giác này đúng thật là... Xe dừng lại tại một trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố. Chân của cô hình như bị trùn lại mất rồi. Đúng là cô muốn mua vài thứ đồ thật. Nhưng mà nơi này vốn dĩ không phù hợp với túi tiền của cô. Bố mẹ của cô còn có thể mua được, chứ cô thì đang thất nghiệp thế này. Tiền đâu ra mà mua. Nhưng mà khoan đã. Nếu như thế này thì không phải gia đình nhà Nam cũng thuộc vào diện khá giả, giàu có hay sao? Thế sao mà anh ta mua cái nhà bé tí thế nhỉ? Thật đúng là không thể nào hiểu được. Mẹ Nam cầm tay của Ngọc kéo cô vào bên trong. Cô nhìn giá tiền ở trên mấy bộ đồ bái tròn toát cả mồ hôi. Nhiều đây thì bằng cả mấy tháng lương rồi còn gì nữa. Đối với một kẻ thất nghiệp như cô thì đúng là quá hoang phí. Sao cháu không lựa đồ đi? Ngọc thành thật trả lời. Dạ, cháu đang thất nghiệp thế nên không có tiền mua mấy thứ này bác ạ. Cháu đi theo bác xem cho vui thôi. Ôi, đúng là một đứa trẻ thật thà ngoan ngoãn. Bác rất thích tính cách của cháu đấy. Thích cái gì cứ lấy, bác mua cho. Dạ thôi à, ở nhà thì cháu cũng nhiều đồ mặc rồi. Cháu không muốn vừa mới gặp đã moi tiền trong túi của bác. Như vậy thì không hay cho lắm. Hay là thế này đi à, cháu mua tặng bác một món đồ, giá trị của nó cũng không lớn đâu, nhưng mà coi như là quà gặp mặt của bác và cháu được không à? Đi cùng bác thế này mà không mua cho bác gái được cái gì thì cháu cũng ngại lắm. Ôi con bé này, chưa có công việc ổn định, cứ để tiền đấy. Người như bác mới cần thể hiện chứ có đúng không nào? Bác sẽ mua cho cháu một món đồ, quà gặp mặt của chúng ta nhé. Vậy thì bác mua cho cháu một món đồ, cháu cũng mua lại cho bác một món đồ có được không ạ? Thế như vậy cũng được. Vậy sẽ là món quà bí mật nhé, về nhà mới được mở ra đấy. Dạ vâng. Ngọc tròn cho bà ấy một chiếc khăn choàng. Mấy kiểu này quý bà hay mang lắm. Còn bà ấy thì tròn cho cô cái gì cô cũng không rõ, cũng không cảm thấy tò mò cho lắm. Hơn một tiếng sau đó bà ấy đưa cô về, xe dừng lại trước cửa nhà Nam. Bà ấy nói với cô: tới bây giờ cũng muộn rồi nên thôi bác vào luôn, con mang cái này vào cho thằng Nam hộ bác nhé. Vâng ạ, để cháu đưa cho anh ấy. Cửa không khóa nên Ngọc đi vào trong luôn. Nhìn thấy Nam đang làm việc, cô lại tự hỏi không biết Nam làm công việc gì. Bố mẹ giàu có như vậy, chắc chắn anh ta cũng không phải là người tầm thường gì cả. Thế đại gia giả nghèo chăng? Dạo này người ta hay thích chơi mấy cái trò này lắm. Anh chưa làm xong mà, tại sao không khóa cửa vào vậy? Nhớ có trộm thì sao? Từ ngoài cô ra thì không có ai vào trong nhà này cả. Thế mà sáng nay có người đấy. Đấy là em gái tôi. Vậy hóa ra chỉ có mỗi tôi là người ngoài bước chân vào trong nhà này thôi sao? Nhưng mà tôi sẽ sớm thực hiện hóa thân phận của mình thôi. Cô nói cái gì vậy? Cô nói như thế là ý gì thế? Thì ý gì đâu. Mẹ anh gửi đồ cho anh này, rồi mua cả quà cho tôi nữa. Ừ. Anh đúng là đồ vô vị, bảo sao mà ế như vậy. Không liên quan đến cô. Thế nói chuyện với tôi thì anh nhìn tôi đi. Sao cứ phải nhìn đi chỗ khác như thế? Nhìn vào giấy tờ chứ không phải là chỗ khác. Tôi đang rất bận. Trả lời cô đã là nể mặt lắm rồi đấy. Thế anh làm công việc gì vậy? Làm công ty xây dựng. Vị trí cơ. Cô hỏi làm gì? Thì chúng ta cũng có thể được coi như là thân thiết rồi. Tôi nói vài câu không được à? Không được. Cũng không thân thiết. Đồ nhỏ mọn. Ngọc không nói chuyện với Nam nữa mà đi về phía tủ lạnh lấy đồ ăn. Hình như Nam không ăn bất cứ cái gì trong cái tủ lạnh này thì phải. Ngoài trừ những thứ cô đã ăn rồi thì tất cả vẫn còn nguyên. Ê. Gì? Anh không ăn cái gì trong tủ lạnh à? Không. Thế anh mua làm gì? Mua cho cô ăn. Uầy. Sao tự nhiên tử tế như vậy? Để cho cô đỡ nói chuyện. Này. Sao nữa? Chúng ta kết hôn đi. Cái gì? Cô bị điên à? Sao nào? Thì tôi chưa chồng, anh cũng chẳng có vợ. Chúng ta lại đang bị bố mẹ thúc ép chuyện lập gia đình. Lấy nhau hợp lý quá còn gì nữa. Rồi thì Ngọc đi về phía của anh, vòng tay ôm lấy cổ của Nam. Anh liền lập tức đẩy ra. Này này, cô bớt làm mấy trò vớ vẩn đó đi. Ai bảo vớ vẩn chứ? Tôi đang nghiêm túc đấy. Thế chúng ta yêu nhau à? Kết hôn cái gì ở đấy? Ai nói với anh, hôn nhân nhất thiết phải có tình yêu thế. Chỉ cần là hai người trưởng thành có thể chịu trách nhiệm với bản thân thì có thể kết hôn được rồi. Ở đâu ra cái định lý đó vậy? Không có tình cảm thì không thể nào dẫn đến hôn nhân, hiểu chưa? Chưa hiểu. Rõ ngàng ngược. Ngọc không nói nữa. Đúng là tự nhiên đề nghị kết hôn với một người không phải chuyện đơn giản. Phải có cái gọi là tình yêu gì đó mới được. Nhưng mà không phải có quá nhiều người đau khổ về tình yêu rồi sao? Còn muốn yêu làm gì không biết. Ngồi rảnh rỗi nên Ngọc mở túi đồ của mẹ Nam mua cho. Lúc này vô tình Nam cũng nhìn về phía của Ngọc. Nào làm áo ngủ, nào làm áo ren, đồ nội y, các thứ đầy đủ cả. Trong khi Nam thì ngại ngùng, Ngọc thì lại thấy bình thường. Cô lại còn bảo với Nam: "Ôi, mẹ của anh thật đúng là có mắt thẩm mỹ. Mấy thứ này đều vô cùng đẹp ý." "Cô nói với tôi làm gì thế? Mấy thứ riêng tư thế này tôi không phải là nên giấu đi sao?" "Chúng ta sắp thành vợ chồng đến nơi rồi, anh còn ngại gì nữa?" "Cô có thôi ngay đi không?" "Sao phải thôi? Rốt cuộc cô muốn cái gì vậy? Hay là ngay từ đầu cô tiếp cận tôi đã là có mục đích à?" "Tôi thì có mục đích gì? Chẳng qua là bây giờ tôi muốn có gia đình thôi." "Thế vậy thì đi tìm người khác." "Không muốn." "Thế cô muốn gì?" "Muốn anh." Ngọc cười, Nam thì nhăn mặt. "Tôi không đồng ý." "Vậy là không tự nguyện rồi." Ngọc cầm túi đồ đứng dậy. Trước khi ra khỏi nhà, cô còn nói với Nam: "Mọi người đều biết chúng ta quen nhau rồi. Anh không muốn đồng ý cũng khó. Thế thôi tôi về đây. Ngày mai đi tập thể dục nhớ đợi nha." Nam không nói gì cả. Chắc chắn là ăn nhầm thứ gì rồi. Đang yên đang lành, tự nhiên lại đòi lấy anh cho bằng được. Đúng là hâm mà. Ngọc vừa bước chân về nhà đã ngửi thấy hương thơm của bánh. Món bánh này là món bánh gia truyền nhà cô đấy nhá. Cô cũng biết làm, nhưng mà không ngon bằng mẹ. Lâu lắm rồi mẹ không làm. "Ôi, mẹ ơi, mẹ làm bánh à? Là bánh bao sao? Cho con xin một cái nào." "Vừa về đến nhà đã đòi ăn ngay được." "Thì con đói mà." "Thế chuyện yêu đương sao rồi?" "Con bảo anh ấy lấy con, nhưng mà anh ấy không chịu." "Sao lại thế?" "Thế ai biết được đâu." "Thế con nói với nó làm sao?" "Thì con bảo anh ấy là con và anh ấy lấy nhau đi." "Vậy đấy." Bà Hoa nghe xong thì cúp vào đầu của Ngọc một cái rồi mắng: "Ôi trời ơi, thế mày nói như vậy, đứa nào nó chịu lấy mày đây?" "Ồ, thế phải như thế nào mẹ?" "Con của mẹ mà không giống mẹ tí nào cả. Cái gì cũng phải từ từ. Và lại bây giờ hai đứa đều chưa có nghề nghiệp ổn định. Thằng bé, nó không muốn lấy con là phải thôi. Chắc chắn làm sợ sau này con sẽ phải chịu thiệt thòi đấy." "Công việc thì không biết là có ổn định hay không, nhưng mà anh ta đâu có nghèo đâu." "Nếu làm như vậy thì con phải mau chóng có công việc đi, như vậy thì mới hợp với người ta được." "Thì con cũng đang tìm việc đấy. Mà mẹ cũng đừng co giục con kết hôn nữa, như vậy thì con đâu có phải mặt dày mà nói với người ta như vậy." "Con đừng có mơ. Nếu như một ngày con chưa chịu kết hôn thì một ngày còn phải đi xem mắt, cho đến khi nào có gia đình thì thôi." "Nhưng mà bây giờ người ta có đồng ý đâu. Và lại công việc hợp với con có phải dễ kiếm đâu mẹ." "Nếu không hợp thì tự mình đứng ra làm chủ." "Ý mẹ là sao?" "Mang bánh bao đi bán, như vậy là làm chủ rồi." Ngọc suy nghĩ một lát rồi chạy đến ôm chầm lấy mẹ. "Ôi, chuyện như thế này sao con không nghĩ ra từ sớm nhỉ? Nhà mình xó làm bánh ngon nhất khu này, chắc chắn sẽ bán chạy thôi. Con sẽ mở quán bán đồ ăn vặt, như vậy thì không phải là kẻ lang thang thất nghiệp nữa. Con cảm ơn mẹ." "Đợi đã." "Sao vậy mẹ?" "Phải có trao đổi chứ." "Trao đổi gì ạ?" "Mẹ sẽ bàn giao tất cả công thức cho con. Con phải làm thế nào đưa thằng bé ấy về làm con của mẹ, có qua có lại mới toại lòng nhau." "Chuyện này tớ không phải đợi con có công việc ổn định rồi hay nói sao mẹ?" "Không, anh ấy không đồng ý đâu." "Thế thì con phải thuyết phục. Mà mẹ thích thằng bé rồi đấy nhé, người khác mẹ cũng không thích." "Mẹ nói cứ, nhưng mà người ta có thích con gái của mẹ đâu." "Thế nó không thích mày, mà nó để cho mày ngủ ở nhà của nó sao? Sao mày lại ngốc như vậy?" "Mẹ ơi, thế đấy chẳng qua là người ta tử tế thôi, chứ không phải là thích con gái của mẹ đâu." "Thế nếu như thằng bé không thích mày, thì mày phải làm thế nào cho nó thích mày đi chứ? Một là thất nghiệp, lang thang tìm việc làm khắp nơi. Còn hai là có công ăn việc làm ổn định, bố mẹ tài trợ ta đến xét, mà lại còn có gia đình, chồng đẹp trai tốt bụng. mày cứ chọn đi. Lúc còn là sinh viên đại học thì Ngọc cũng từng đi làm thêm ở rất nhiều quán ăn. Về vấn đề tính toán với kế hoạch phát triển kinh doanh thì nó nằm ở trong tầm hiểu biết của cô rồi. Bây giờ chỉ cần tìm một mặt bằng ổn, tiếp cận với những người có nhu cầu là được. Cô thì ít đi đây đi đó nên cũng không rảnh cho lắm, đành phải gọi điện nhờ vả bạn. Lần này không biết ma xuôi quỷ khiến thế nào mà con bạn của cô lại lập tức nghe máy. Ừ, nghe đấy. Thế hôm nay không đi chơi với người yêu à? Chia tay rồi. Cái gì? Thì còn gì nữa, là chia tay rồi đấy. Đang định gọi đến cho mày kể lể thì mày vừa gọi đến. Tức là như thế nào vậy? Thì không hợp thôi. Cũng chịu. Thế thôi, đừng buồn nhé. Thế mày nghĩ là tao sẽ buồn à? Thì an ủi cho có thôi, chứ ai chả biết mày không buồn. Này, tao cũng có trái tim đấy nhá, cũng biết tổn thương đấy. À vâng. Thế tự dưng gọi chắc là có chuyện gì à? Đang định nhờ mày tìm cho mặt bằng để mở quán. Tao và mày làm chung nhé. Quán gì đấy? Bánh bao gia truyền. Bánh bao mẹ làm à? Nhưng mà đâu có chịu chỉ bí quyết cho mày đâu. Đừng nói với tao là mày không cần công thức của mẹ đi nha. Làm gì có chuyện đó. Thế lý do gì mẹ lại truyền công thức cho mày thế? Thì tao là con gái của mẹ mà, có phải người ngoài đâu. Trước sau gì mà chẳng truyền lại. Ừ, cũng phải. Thế không nộp đơn xin việc vào công ty kia nữa à? Không. Tao không muốn đi làm thuê cho ai nữa. Ừ, cũng phải. Nhưng mà tao đang kinh doanh thời trang rồi, ai lại đi bán bánh bao với mày? Thế hay là thế này đi, để tao hỏi cái mặt bằng bên cạnh quán tao xem sao, vừa lúc đang cho thuê đấy. Thế giá thành ổn tí nhá, đắt quá thì thiệt quái nào được. Mày không cần phải lo, giá ổn mà. Tạm thời làm nhỏ nhỏ đã, sau này rồi tính tiếp. Ok. Tắt điện thoại, Ngọc lại nhớ đến mấy lời mà mẹ nói. Thế nhưng mà bây giờ cô cũng không biết phải làm sao để thuyết phục Nam hợp tác với cô. Một người đàn ông tốt như vậy có phải ế đâu mà chịu kết hôn giả với cô chứ. Đến nửa đêm thì lại có tin nhắn của Như. Ngày mai qua tao sớm nhé. Tao về trong đêm rồi đấy. Mai xem chỗ thuê luôn. Cảm giác háo hức lại khiến cho Ngọc không ngủ được. Mở cánh cửa sổ nhìn về phía nhà Nam. Ánh đèn đã tắt lâu rồi. Người đàn ông mấy chăng cũng đang ngủ rồi. Ngọc ra khỏi nhà từ sáng sớm rồi đến thẳng nhà Như. Phải lo kiếm tiền đã thì mới có thể thuyết phục được Nam. Chứ cô chẳng có gì thì người nào lại đồng ý ở bên cạnh cô đây. Nam cũng dậy sớm tập thể dục. Đứng trước cửa nhà cả một lúc lâu chờ đợi Ngọc đi ra. Tuy nhiên mà lại không thấy. Cảm giác có một chút thất vọng. Cũng không biết tại sao nữa. Chỉ làm chờ đợi nhưng lại biến mất. Lúc anh quay về rồi vẫn không thấy Ngọc đâu cả. Không có số điện thoại của cô. Càng không phải là bạn bè của nhau trên mạng xã hội. Vậy nên hỏi cô ở đâu vào lúc này là hoàn toàn không khả thi. Anh nghĩ cô chắc vẫn còn đang ngủ nên cũng thôi. Anh về nhà dọn mấy thứ lộn xộn đêm qua cô bày ra xong rồi mới đi làm. Vừa đến công ty, trợ lý của anh đã chạy đến như một cơn gió. Em chào anh. Anh vừa đi vừa nói với trợ lý. Lịch trình hôm nay thế nào? 8 giờ. Anh có một cuộc họp, sau đó sẽ đi gặp đối tác. 11 giờ anh có hẹn ăn trưa với đối tác. Đến 1 giờ chiều có một cuộc họp nữa. Sau khi tan làm, anh sẽ phải về nhà đến gặp chủ tịch. Ông ấy gặp tôi để làm gì? Chuyện này thì chủ tịch không nói. Tôi biết rồi. À, còn chuyện này nữa. Sao vậy? Cô Thảo đã chuyển từ chi nhánh đến đây rồi. Mới ngày hôm nay luôn à? Bây giờ đang đợi anh ở trong văn phòng. Được rồi. Vậy thôi, em đi làm việc của em đi à. Sau đó thì Nam rảo bước về phía phòng làm việc. Cánh cửa vừa mở ra thì cũng là lúc anh nhìn thấy nụ cười tươi rói của Thảo. Anh, đến rồi à? Sao em lại chuyển về đây thế? Bố nói giấy tờ công ty này dạo gần đây hơi chậm chạp, thế nên bảo em về để thúc ép. Vậy sao? Thảo dò hỏi. Sao thế? Anh không vui à? Liên quan đến công việc thì vui hay không vui cũng không phải vấn đề. Anh nói như thế là có ý gì vậy? Em vừa đến đã lập tức muốn đến gặp anh. Còn anh thì lại lạnh nhạt với em cứ như là người xa lạ vậy. Đến công ty thì chưa có công việc. Nếu như muốn nói chuyện riêng thì tan giờ làm đi. Anh vẫn cứ luôn như vậy. Vẫn cứ giữ khoảng cách với em. Có phải là chỉ vì chuyện đó không? Không phải vì chuyện gì cả. Em về làm việc đi. Lát nữa anh còn có cuộc họp. Dự án mới còn chưa được hội đồng quản trị thông qua. Anh thật cảm thấy đau đầu. Họ nói anh đang làm liều. Họ nói dự án của anh không sinh lợi nhuận nên họ không đồng ý. Thế nhưng mà anh đã ấp ủ dự án này bao nhiêu năm rồi. Anh không muốn bỏ cuộc. Xây dựng một trại trẻ mồ côi thì chắc chắn sẽ không thể đem lại lợi nhuận. Nhưng mà nó lại đem lại thứ tốt đẹp cho những mảnh đời bất hạnh. Anh đã từng trải qua cuộc sống như thế rồi. Thế nên anh hiểu được cuộc sống của những đứa trẻ không nơi nương tựa, khó khăn đến thế nào. Bước vào trong phòng họp, những cổ đông trong công ty nhìn anh không mấy thiện cảm. Chỉ có vài người ủng hộ dự án này của anh thôi. Còn những người khác nghĩ anh là một kẻ điên rồ. Một người đàn ông lên tiếng. Tôi phản đối dự án này. Kinh doanh không thể nào đi liền với từ thiện được. Chúng ta là những người đầu tư, không phải người đi làm từ thiện đâu. Một người đàn ông khác lại thêm vào. Đúng như vậy. Một dự án không thể nào mang lại lợi nhuận thì sao có thể đầu tư được? Trừ khi cậu nói cho chúng tôi biết lợi ích của dự án này, lợi nhuận của dự án này. Còn không thì chắc chắn chúng tôi sẽ không đồng ý đâu. Mấy người khác cũng nhao nhao cả lên. Đúng vậy. Tôi cũng không đồng ý. Trước những áp lực thấy nét mặt của Nam vẫn vô cùng bình thản, bọn họ thì lại cau mày nhìn nhau. Tại sao cậu không nói gì đi? Nam cười rồi đáp. Mọi người bàn luận sôi nổi như vậy, nên tôi nhường chỗ cho mọi người. Vấn đề không phải ở chỗ này. Vấn đề là dự án của cậu không thể nào mang lại thứ mà chúng tôi muốn. Tại sao lại không? Tại vậy thì cậu thử nói đi. Nó mang lại cái gì đây? Người làm kinh doanh không chỉ nên biết mỗi lần kinh doanh thôi, còn những vấn đề liên quan khác nữa. Đúng là đầu tư vào dự án xây dựng trại trẻ mồ côi không mang lại lợi nhuận trực tiếp, nhưng mà nó sẽ mang lại giá trị lâu dài cho tập đoàn. Giá trị gì vậy? Cậu nói rõ xem nào. Giá trị nằm ở lương tâm. Cậu nói như vậy là có ý gì? Cậu đang nói cổ đông trong công ty này không có lương tâm à? Đúng là không có lương tâm thật. Cậu... Tôi nói cho cậu biết, đừng có hòng thực hiện dự án này. Tôi không muốn giải thích nhiều nữa. Những gì cần nói, tôi đã nói rõ trong các buổi họp trước rồi. Bây giờ sẽ là thời gian biểu quyết. Ai đồng ý với dự án này, giơ tay. Còn không, chắc mọi người cũng biết ai mới là người nắm giữ cổ phần nhiều nhất trong công ty này. Cậu đúng thật là... Sao mà cậu lại có thể ngang ngược đến như vậy? Tôi nhớ không nhầm thì mới tuần trước, ông đi vào nhà nghỉ với một cô gái nào là lắm có phải không? Người đàn ông đó nghe xong thì tái cả mặt. Cậu... Cậu anh nói linh tinh gì vậy? Một người đàn ông khác lập tức lên tiếng bênh vực cho người đàn ông kia. Đây là nơi bàn bạc công việc, chứ không phải là nơi cậu bóc má đời tư đâu. Vậy sao? Tôi cũng nhớ không nhầm là ông có giao du với mấy thành phần chuyên cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê. Tôi không biết là chuyện này cơ quan chức năng đã biết chưa nhỉ? Cậu... Thôi, mọi người biểu quyết đi. Tôi không có thời gian nói nhiều đâu. Còn rất nhiều dự án khác mang lại lợi ích cho công ty mà. Dự án này coi như là một người hoan hỷ phát tâm cho những đứa trẻ cơ nhớ. Và cũng là cơ hội để cho mọi người làm việc thiện. Tất cả những người đang ngồi trong phòng họp đều biết là Nam đang giữ trong tay điểm yếu của mình. Lúc trước bố Nam còn nắm quyền đã khiến cho họ mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ đến lượt Nam còn độc tài hơn cả bố nữa. Muốn cái gì phải làm cho bằng được. Chỉ có điều rằng họ không thể hiểu được tại sao một người làm kinh doanh đủ nhẫn tâm như Nam lại muốn làm dự án cho những đứa trẻ mồ côi. Cái dự án mà chẳng bao giờ mang lại lợi nhuận gì cả. Quý vị và các bạn thân mến, như vừa là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay, và lại tiếp tục là một tập truyện mang đến rất nhiều tình huống thư giãn và hài hước. Với những màn đấu khẩu qua lại giữa cặp đôi nhân vật nam nữ chính, cộng với những nhân vật phụ, ví dụ như là mẹ của Ngọc, ví dụ như là mẹ của Nam chẳng hạn, thì thực sự đã khiến cho chúng ta có rất nhiều giây phút thư giãn nghe chuyện, cảm thấy rất là thoải mái. Với cá nhân của anh Sa là như vậy. Không biết là người trong cuộc thì như thế nào rồi đây? Nói về nhân vật nữ chính của chúng ta, Ngọc, thì không hiểu là cô gái này cô ấy có tình cảm với Nam hay chưa, nhưng mà thấy cái độ mê trai của cô ấy thì quá rõ ràng rồi. Cô ấy lại rất thích trêu chọc Nam nữa. Bằng chứng là khi mà cô ấy nói với Nam rằng là chúng ta kết hôn đi. Câu nói này dường như là nửa đùa nửa thật. Thế nhưng mà đâu đó nó cho thấy rằng là cô ấy có cảm xúc với anh chàng này. Còn về phía Nam thì sao nhỉ? Anh chàng này thì có vẻ bí ẩn hơn, khó đoán hơn. Tuy nhiên cũng có một vài tín hiệu khiến chúng ta phải đặt câu hỏi. Ví dụ như là khi mà mẹ của Nam đến nhà của anh ấy thì có nói rằng là Nam không phải là một người đưa người khác về nhà của mình. Anh ấy không thích đưa người lạ vào nhà, thế nhưng mà lại đồng ý cho Ngọc ngủ lại nhà của mình. Đây là một điều khá là lạ lùng. Bên cạnh đó có một tình huống nữa là vào một buổi sáng thì anh ấy dậy đi tập thể dục và có đứng đợi Ngọc. Thế nhưng mà không thấy cô ấy đâu cả, lại có một chút hụt hẫng. Thế thì cảm giác này là gì đây? Liệu rằng có phải là anh cũng có cảm xúc gì đó với cô gái này hay không? Thế nhưng mà với bản tính lạnh lùng kiêu ngạo của mình thì không thể hiện ra ngoài. Và với sự xuất hiện của cô gái có tên là Thảo, cô gái đang có tình cảm với Nam, thì anh Sa tin chắc là trong tương lai sẽ có rất nhiều điều kịch tính và bất ngờ xảy đến. Và với độ dài của bộ truyện này, theo như anh Sa dự đoán tầm khoảng 10 tập, thì sẽ còn rất nhiều nhân vật mới nữa xuất hiện. Vậy thì những điều mới mẻ bất ngờ nào sẽ xảy đến tiếp theo? Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Chợ Tình nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chợ Tình. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.